Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, Bảo Ngọc bị đâm. Mã Đại trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn, như vậy anh họ cùng Ngạn Minh có thể bảng vàng đề tên. Cầm xuống võ trạng nguyên, hai tay vỗ, Đổng Dực thanh âm nhẹ mấy phần. Một lòng thái sư binh tướng quyền giao cho Mạnh Khởi, Ngưu tướng quân thế lực đại tăng, liền có thể cùng Ôn Hầu địa vị ngang nhau, trở thành thái sư trợ thủ đắc lực. Mã Siêu nơi nào là cam làm người dưới đại tướng, nhưng Ngưu phụ lại không biết, nghe được liên tiếp gật đầu. Ôn Hầu Tây Lương quân đoàn, phụ đã khó chịu rất lâu, nhất định Mạnh Khởi cầm xuống võ trạng nguyên. Một lòng tân hoàng đăng cơ, chúng ta đều có tòng long chi thần, bay hoành lên cao là điều chắc chắn. Diêm Hành cũng biểu thị tán thành, nằm nhà một chuyện có thể chờ các loại. Bất quá tại đây mấy ngày sự tình, một lòng tân hoàng đăng cơ, chúng ta vừa cầm xuống võ trạng nguyên, lại thay hoàng thượng nhổ một viên đinh tử, song hỷ lâm môn phía dưới, hoàng thượng tất biết tầng tầng có thưởng. Mấy người một phen giao lưu, nằm nhà việc liền có vẻ không còn quan trọng nữa. Sau đó thiên tài là quyết định vận mệnh một ngày, cái kia một ngày, biết quyết định rất nhiều người vận mệnh, còn biết quyết định Đại Hán quốc vận, lớn nhất khắp dài một ngày. Trường An thành tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về hậu thiên. Chuyện khác đã có vẻ không còn quan trọng nữa. Sau khi nghe xong Vương Doãn rốt cục ra khỏi thành tin tức, Lưu Biện cảm thấy tinh thần nhất sảng, sau đó không cần lại nhìn thấy hắn cái kia hư ngụy biểu diễn. Đang tại cao hứng, bất quá nhận được một tờ giấy, Lưu Biện sắc mặt khó nhìn lên, lập tức đem Công Đạt quân sư gọi tới. Bảo Ngọc truyền đến tình báo, Lưu Biện muốn cũng không nghĩ liền biết Nằm Phủ đã xa vào đến trong nguy hiểm. Gấp ở đường tiền đi tới đi lui, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Nếu hiện tại Tây Lương quân bắt lấy Phục Hoàn, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Cứu hay là không cứu? Không biết tại sao, Lưu Biện trong mắt cũng không có thăng chập trùng thọ thân ảnh. Hiện ra lại là Bảo Ngọc hình tượng, chính mình thật lâu chưa thấy hắn, rất nhớ hắn. Lưu Biện đột nhiên cảm thấy Ngọc Nhi ngày ngày đem hắn xem là thái giám dùng, kỳ thực cũng rất tốt. Tuân Du vừa nghe Bảo Ngọc truyền đến tin tức, đem ngày ấy nhà tù bên trong tình hình hoàn toàn nói ra. Hiện tại tất cả mọi người có thể khẳng định, Nằm Phủ đã lộ ra ngoài, Đổng Lâm có thể đã tố cáo bọn họ, coi như còn không có có, bất cứ lúc nào cũng có thể bán đi. Lưu Biện trên trán gấp suất mồ hôi hột, chủ công không lo. Tuân Du thanh âm truyền lại bình tĩnh, hậu thiên tức là nhường ngôi đại điển, Ngưu phụ mặc dù là Đổng Trác con rể, cũng không dám thời điểm này đi quấy rối hắn. To lớn nhất khả năng, bọn họ sẽ chờ, chờ đến hậu thiên làm khó dễ. Nói như vậy, chúng ta còn có thời gian. Lưu Biện thực tại thở ra một hơi. Điển Vi đứng ra, chủ công, ta vậy thì đi nằm nhà, chỉ cần ta vẫn còn một hơi, tất bảo vệ các nàng an toàn. Lưu Biện quả đoán từ chối, nếu bây giờ đang ở Trường An thành đánh nhau, toàn bộ sự tình liền tràn ngập biến số. Việc này, còn phải Văn Hòa đứng ra. Tuân Du nói, theo Du xem ra, bọn họ sẽ không động thủ, nhưng làm phòng bất ngờ. Nhưng để Văn Hòa dưới thiếp mời Ngưu phụ, chỉ nói vì hắn đón gió tẩy trần, này tửu yến mà liền bày ở Kim Phong Tế Vũ lâu. Lưu Biện nói ra, chủ công anh minh, dù sao không thể bao nhiêu thời gian, dùng một đám mỹ nhân đem Ngưu phụ cuốn lấy cũng chính là. Lão Uyên cười rộ lên, Uyên cũng cảm thấy kế này rất diệu, chúng ta tăng mạnh đối với Nằm Phủ quản chế. Có cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể cấp tốc trợ giúp. Tất cả theo quân sư nói, trước đem Bảo Ngọc rút về tới. Lưu Biện không biết tại sao, viên này nhịp tim đập đến mức rất lợi hại. Vẫn vì là Bảo Ngọc lo lắng, nếu hắn có chuyện bất trắc, Ngọc Nhi không thể thái giám tứ hầu, khẳng định sẽ thương tâm cực kỳ. Rời đi nằm nhà lúc, Bảo Ngọc nhìn Phục Thọ tái nhợt khuôn mặt nhỏ, dùng sức xoa bóp nàng tay nhỏ. Tỷ tỷ, chủ công gọi ta trở lại, nhất định là biết rõ nằm nhà nguy cơ. Tỷ tỷ đều có thể an tâm, chủ công giáo dục chúng ta, tuyệt không từ bỏ bất luận một vị nào huynh đệ tỷ muội. Mật Nhi trở lại, cũng biết báo cho chủ công nơi này sự tình. Tỷ tỷ ở Đồng Lâm trước mặt, có thể tuyệt đối đừng lộ ra sơ sót. Phục Thọ nhẹ nhàng gật đầu một cái, ta sẽ làm đến tốt nhất. Nằm nhà nguy cơ, nhất định có thể bình an vượt qua. Ngồi ở trong kiệu, Bảo Ngọc nghĩ Trương Ninh cho mình nói chuyện, tâm tư chập trùng. Chủ công diệt Đồng gia cả nhà, Đồng Lâm muốn báo thù, đây là nhân chi thường tình. Nhưng Đồng Lâm tính kế Phục Thọ, đây tuyệt đối là không thể tha thứ việc. Lòng của nữ nhân dò kim đáy biển, Bảo Bảo vểnh lên lên miệng nhỏ, vô luận là người nào dám làm tổn thương phu quân ta cùng tỷ muội, Mật Nhi cũng sẽ không bỏ qua nàng. Từ Phục Thọ đến quần anh hội tổng bộ, khoảng cách cũng không xa, chuyển qua một cái hẻm nhỏ yên tĩnh, lại hướng tiến lên tiến vào mấy trăm mét liền đến. Thế nhưng trong hẻm nhỏ đột nhiên bắn ra mưa tên, một tên Vũ Lâm vệ xoay sở không kịp đề phòng, ngã vào ám tiễn bên dưới. Bảo Ngọc sắc mặt biến, chính mình những này Vũ Lâm vệ đều là trải qua âm tỷ điều giáo, thân thủ siêu tuyệt. Đối phó đồng dạng binh lính là điều chắc chắn. Đồng Lâm, ngươi điên rồi. Bảo Ngọc có chút ảo não, chính mình hay là nhẹ dạ. Kiệu nhỏ rớt xuống đất, 7, 8 tên Vũ Lâm vệ che chở Bảo Ngọc xuống kiệu, xông về phía trước. Các nàng cũng không lui lại. Từ bị tập kích trong nháy mắt đó bắt đầu, tất cả mọi người là một cái tín niệm, không thể lùi, xông về phía trước. Đây là Trường An, đối thủ sẽ không bố trí phi thường tỉ mỉ cẩn thận. Đồng dạng sát chiêu đều biết lưu ở mặt sau. Đây là nhân tính nhược điểm. Lưu Biện liền lợi dụng điểm ấy tính kế quá Tây Lương Song Kiệt. Bảo Ngọc ngay lập tức liền phát sinh trùng kích mệnh lệnh. Chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Tuy nhiên hai bên còn có tên bắn lén phóng tới, nhưng đối với Bảo Ngọc vẫn chưa tạo thành quá to lớn uy hiếp. Các người nhớ kỹ, nếu như sự tình đã không thể trái, không cần quản ta, trở lại cho chủ công báo tin. Lao ra một cái người chính là thắng lợi, dẫn đầu Vũ Lâm vệ cũng không quay đầu lại nhìn về phía trước. Tổng quản, yên tâm đi, coi như chúng ta chết hết, người cũng sẽ không sao. Điều khiển Bảo Ngọc, đoàn người như gió đi nhanh, nhìn liền muốn ra hẻm nhỏ. Đáng tiếc phía trước một tên hồng y nhân ngăn ở trên đường, trong tay song thương phát sinh khát máu quang mang. Mai hoa kiếm trận bên trên không có nhiều dư, 6 tên Vũ Lâm vệ vây lên Diêm Hành, song phương cúi đầu tàn sát lên. Nhìn mặt sau một đạo thân ảnh màu trắng gấp cực tiếp cận, tất cả mọi người biết rõ đó là Cẩm Mã Siêu. Hắn canh giữ ở đường lui, cũng không muốn Bảo Ngọc các nàng nhưng xông về phía trước, giành giật từng giây. Còn lại 3 tên Vũ Lâm vệ ngăn tại Bảo Ngọc phía sau, một tên cùng Diêm Hành đối chiến. Vũ Lâm vệ cắn răng, cũng không thèm nhìn tới Diêm Hành đâm tới trường thương, cùng thân thể xông lên. Mai hoa kiếm trận không phải như vậy chơi. Song phương cũng ngốc một hồi, song thương đâm vào Vũ Lâm vệ bộ ngực, máu tươi biểu ra, huyết tung hẻm nhỏ, còn lại 5 người trên khuôn mặt tuôn ra vẻ bi thương. Không để ý tới bi thương, 5 chuôi trường kiếm hung bạo quyển Diêm Hành, Diêm Hành đánh không ra song thương, tên kia quyết tử người cố ý để cho mình xương ngực kẹp lại song thương, vì vậy hắn chỉ có thể chợt lui. Tách ra cái kia hung hăng sát ý, nhưng 5 người cũng không truy kích, mang theo Bảo Ngọc tiếp tục hướng phía trước phóng đi. còn có 10 mét, liền có thể rời đi cái này hẻm nhỏ. Diêm Hành buồn bực vứt bỏ song thương, hai tay đánh mạnh người cuối cùng, người kia đột nhiên xoay người lại, tương tự cũng không né tránh. Hai tay gắt gao siết lại Diêm Hành hai tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 mét, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.